Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1392, kịch biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1392, kịch biến. Lâm Minh nghe được thần mộng thiên tôn muốn luyện chế cửu tinh thiên đan thì trong nội tâm vui vẻ. Dưới pháp tắc vũ trụ thì cửu tinh thiên đan chỉ sợ không đủ cho Lâm Minh đột phá đạo cung cửu tinh. Nhưng tuyệt đối có thể giúp Lâm Minh cách đạo cung cửu tinh gần thêm một bước. Theo thời gian tích lũy thì hắn sớm muộn gì cũng đột phá bình chướng này. Thần Mộng Thiên Tôn nói, Lâm Minh, ta sẽ tận lực bồi dưỡng cho ngươi. Nhưng ngươi cũng phải cam đoan trong lần đại kiếp này hết sức chống lại thánh tộc. Thủ hộ thần vực để cho nhân tộc có nơi an ổn trong vũ trụ. Một khi thần vực bị diệt thì nhân tộc chẳng còn nơi dừng chân. Tất cả mọi nhân loại sẽ biến thành nô lệ của thánh tộc. Thậm chí có khả năng từ nay về sau sẽ phải xóa tên khỏi lịch sử. Đệ tử biết rõ, Lâm Minh trịnh trọng gật đầu. Đây là đại kiếp nạn liên quan tới sinh tử tồn vong của chủng tộc. Tương lai của nhân tộc cũng là tương lai bản thân hắn. Nếu như toàn bộ nhân loại biến thành đầy tớ, thậm chí thánh tộc dứt khoát chém tận giết tuyệt nhân loại. Dưới tình huống đó Lâm Minh tu vi nhỏ yếu muốn leo lên đỉnh phong của võ đạo là không thể nào. Ngươi hình như còn mang theo những người khác. Thần Mộng Thiên Tôn có chút dừng lại. Đột nhiên mở miệng hỏi. Dùng cảm giác của Thần Mộng Thiên Tôn thì Lâm Minh đến trước Thần Mộng Thiên Cung thì nàng đã phát hiện. Mà mang theo người nào nàng cũng biết rõ ràng. Vâng, vãn bối đường đột. Bởi vì đắc tội Thiên Minh Tử cho nên. Ân, tu vị Thiên Minh Tử là đại giới giới vương. Thậm chí sắp bước vào cảnh giới nửa bước Thiên Tôn. Nếu như hắn muốn ra tay với thân nhân và bằng hữu của ngươi thì thượng cổ phượng tộc xác thực không có khả năng che chở. Ngươi mang toàn bộ người trọng yếu của mình lại đây. Nam nhân toàn bộ tiến vào Hạo Vũ Thiên Cung. Nữ tính thì ở lại Thần Mộng Thiên Cung. Ta sẽ chiếu cố các nàng nhiều hơn. Nếu có tâm tu võ thì ta sẽ cung cấp tài nguyên và truyền thừa. Thần Mộng Thiên Tôn sảng khoái đáp ứng. Lâm Minh nghe xong trong nội tâm vui vẻ. Nói. Tạ thần mộng tiền bối. Thời gian sau thần mộng thiên tôn ra mặt siêu tập tìa liệu cửu tinh thiên đan cho Lâm Minh. Tài liệu với thiên minh tử khó siêu tập thì thần mộng thiên tôn chỉ dùng mấy tháng là tìm đủ. Nhưng mà cửu tinh thiên đan Lâm Minh còn không có bắt đầu luyện chế. Hắn cảm giác chỉ dựa vào cửu tinh thiên đan muốn đột phá đạo cung cửu tinh còn kém xa. Ít nhất là với ma châu tinh hoa. Nhưng mà hiện tại tu vị của Lâm Minh còn yếu. Quá nhiều ma châu tinh hoa hắn không hấp thu được cũng lãng phí. Đạo cung cửu tinh cứ như vậy bị Lâm Minh gác lại. Lâm Minh được thần Mộng Thiên Cung đưa đi bế quan khổ tu. Mà cùng lúc đó thần Mộng Thiên Tôn cũng tiến hành thanh tẩy trong thần vực. Lần thanh tẩy này là nhắm vào gian tế thánh tộc. Đây là lượng công việc không tưởng tượng nổi. Hơn nữa phải tiến hành trong che giấu. Nếu không những gian tế thánh tộc trốn đi làm sao mà cha. Dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng áp dụng. Dù sao thần vực lớn như vậy, gian tế thánh tộc cũng không nhiều. Muốn tìm được không khác mò kim đáy biển. Nhưng mà lần loại bỏ này do thần mộng tự mình chủ đạo. Nàng dưới tình huống không ngờ xuất hiện. Đột nhiên hàng lâm tới một vùng đất. Lập tức mở thần mộng không gian và đưa người ta vào mộng cảnh. Rồi sau đó nàng dùng thần mộng pháp tắc kiểm tra tinh thần chi hải của tất cả mọi người. Tuy mặc dù là thần mộng cũng không có khả năng tìm tòi trí nhớ của nhiều người. Nhưng mà tinh thần chi hải của thánh tộc khác nhân loại. Thần mộng dùng thần mộng pháp tắc tra là tìm được. Trong 3000 đạ thế giới, thánh địa đại giới giới vương đều là đối tượng tra xét trọng điểm. Nhất là những người đại giới giới vương có khả năng thành thiên tôn càng phải như vậy. Để ngừa tình huống xuất hiện kẻ như Thiên Minh Tử, cũng chỉ có thần mộng thiên tôn mới có thể áp dụng thủ đoạn này. Lần này thần mộng là chăm chú thực sự. Tất cả hành động nàng đều tiến hành trong bí mật. Cho nên thánh địa bị thần mộng thiên tôn điều tra sẽ phong tỏa tin tức nghiêm mật. Một thánh địa điều tra xong nhiều khi giới vương thánh địa không được thần mộng thiên tôn bỏ qua. Toàn bộ chuyện này quá rườm rà. Thần mộng thiên tôn dùng 2 năm làm chuyện này. Mà nàng thật sự tra ra mấy tên gian tế thánh tộc. Mà kết quả này làm cho nội tâm thần mộng thiên tôn không mừng chút nào. ngược lại càng như mây đen. Loại tình huống này làm thần mộng không dự liệu được. Gian tế thánh tộc còn nhiều hơn nàng nghĩ nhiều. Chuyện này chứng minh thánh tộc đã tìm hiểu nhân loại không sai biệt lắm. Mà nhân tộc đối với thánh tộc hoàn toàn vô tri. Thần mộng căn bản cũng không biết thánh tộc có mấy cường giả chân thần. Lại có bao nhiêu thiên tôn. Kể cả siêu hồn gian tế thánh tộc cũng không đạt được tin tức nào có giá trị. Hiển nhiên thánh tộc đã sớm ngờ tới điểm này. Làm ra đủ chuẩn bị ở sau. Một khi đánh nhau thì nhân loại sẽ thảm. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Cho dù là võ giả tự tổn tu vị muốn thông qua thán tức thần tường cũng tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Chân thần có thể làm được. Thiên tôn cũng làm được nhưng phải hao tổn một ít tu vị. Thần mộng cũng có thể đưa đệ tử nhân tộc vào thánh tộc. Nhưng sau khi tự tổn tu vị chỉ có thể đưa cường giả thần hải. Thần biến kỳ tiến vào thánh tộc. Nhưng mà được không bù mất. Hình thức càng ngày càng nghiêm trọng. Thần mộng thiên tôn đã dự cảm được đại kiếp nạn không còn xa. Mà Lâm Minh, tiểu ma tiên thì chưa lớn lên. Phiến thiên địa này cho bọn họ bao nhiêu thời gian? Lại một năm qua đi. Sau khi Lâm Minh về thần vực đã qua 3 năm. 3 năm ngắn ngủi với lịch sử của thần vực mà nói chỉ là trong nháy mắt. Dựa theo tình huống bình thường thì chẳng có chuyện gì lớn cả. Nhưng mà 3 năm này nhất định sẽ ghi vào lịch sử. Trong một ngày khí trời đẹp, dãy núi vờn quanh, nguyên khí như sương mù. Trong huy quang thánh địa, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi tụ tập trên giáo trường tiến hành thao luyện. Huy quang thánh địa do huy quang giới vương sáng lập, cũng là thế lực lớn nhất huy quang đại thế giới. Huy quang đại thế giới có quy mô sàn sàn với chân vũ thánh địa. Xem như thánh địa có 5 vạn năm lịch sử. Lúc này trên giáo trường luận bàn thập phần kịch liệt. Có không ít trưởng lão thánh địa ra mặt, chỉ điểm hậu bối đệ tử chiêu thức, pháp tắc chưa đủ, ngẫu nhiên khen một đệ tử nào đó. Tràng diện phồn vinh mạnh mẽ, đúng vào lúc này chủ sự trưởng lão đột nhiên chấn rộng. Quay đầu nhìn qua đường chân trời và đầy nghi hoặc, như thế nào? Bên cạnh chủ sự trưởng lão có mấy trưởng lão lơ đễnh hỏi. Bọn họ cho rằng có ai tới. Kỳ quái. Vừa rồi ta cảm thấy huy quang bí cảnh đang rung động lắc lư. Dường như xảy ra chuyện gì đó. Rất nhiều tông môn đều có bí cảnh của mình. Trong bí cảnh bảo vật nhiều hơn. Có thể tiến vào tầm bảo. Nhưng mà mỗi lần mở bí cảnh ra đều tiêu hao tử dương thạch rất xa xỉ. Hơn nữa cường giả ngoài thần biến rất khó thông qua bức tường ngăn cách bí cảnh. Điều này cũng làm cho bí cảnh trở thành nơi thí luyện của đệ tử các thánh địa. Huy quang bí cảnh chính là bí cảnh diện tích lớn nhất ở huy quang đại thế giới. So với bí cảnh thứ hai của huy quang đại thế giới còn lớn hơn ít nhất 10 lần. Nhưng mà ngày hôm nay bí cảnh không ngừng rung động lắc lư. Phát sinh bị biến cực lớn. Dường như sắp sụp đổ. Ngay cả huy quang giới vương cũng bị kinh động. Xảy ra chuyện gì? Huy quang giới vương nhíu mày. Chủ sự trưởng lão cũng không hiểu ra sao. Hắn vội vàng triệu tập thiên tài thần hải kỳ đi vào trong xem thế nào. Nhiều tử dương tinh khảm vào trong cổng truyền tống. Vì phòng ngừa huy quang giới vương thậm chí phái đệ tử hạch tâm thần biến cảnh gia nhập. Trong lúc khởi động truyền tống trận tử dương tinh còn nhiều ra một viên cửu dương ngọc. Một khối cửu dương ngọc chính là 1.000 tỷ tử dương thạch. Đối với đại giới giới vương thánh địa mà nói là tài phú không nhỏ. Chỉ dò xét một lần bỏ ra hơn 1 tỷ tử dương thạch. Bởi vì huy quang bí cảnh quá trọng yếu. Huy quang đại thánh địa không cho phép có biến cố gì. Nhưng mà đang khởi động truyền tống trận thì một đạo hào quang như biển cả lóe lên. Cả truyền tống trận lập tức nổ tung. Năng lượng khủng bố tứ tán ra ngoài. Nhiều đệ tử thần hải kỳ đang tụ tập cũng bị tạc nổ tung. Thậm chí có đệ tử hộ vệ cấp thấp cũng bị nổ tung. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng chủ sự trưởng lão kinh hãi. Truyền tống trận này dùng trên 1 vạn năm. Giá trị chế tạo cực kỳ đắt đỏ. Hơn nữa mỗi 10 năm đều trải qua một lần tu sửa. Cho tới bây giờ không có sinh ra tình huống nổ tung. Hắn hổn hển đi đến trước. Đang muốn nhìn xem xảy ra chuyện gì. Đúng vào lúc này đột nhiên tiếng nổ mạnh vang lên. Lúc này không gian nổ tung. Mặc dù là chủ sự trưởng lão thánh chủ đỉnh phong cũng bị nổ tung chính diện đánh trúng. thân thể bay ngược và trọng thương. Ha ha ha ha, tiến đến, rốt cục tiến đến. Sau đó tiếng cười to vang lên, xé rách không gian, một đám nhân ảnh bay ra ngoài. 36 ức năm, chờ đợi lâu như vậy, đã từng chiến bại sỉ nhục, bây giờ phải dùng máu các người xóa bỏ. Thần La Thiên ta phải ở đây thành lập công huân bất hủ. Nơi này sẽ thành lãnh địa của tộc ta. Trong tiếng gào rú cười to, vô số thân ảnh xé rách không gian lao ra ngoài. Đệ tử Huy Quang Thánh Địa kinh ngạc tới ngây người. Những giọng nói này rơi vào trong tai đệ tử Huy Quang Thánh Địa. Bọn họ không biết những bóng người kia đang nói gì. Bởi vì đây không phải ngôn ngữ thần vực. Khí tức của những bóng người này tùy ý một tên cũng ngang với trưởng lão. Trong đó thậm chí có không ít người có thể so sánh với Huy Quang Giới Vương. Đám người đáng sợ như thế có thể tùy thời tiêu diệt Huy Quang Thánh Địa của bọn họ. Trong bóng đen đông nghịt này, một thanh niên cao lớn mặc áo bào trắng mặt người cười to. Giống như thần linh hàng lâm thiên địa này, rất nhiều đệ tử Huy Quang Thánh Địa bao quát dưới chân của hắn. Khí tức của người này cũng không cười đại, thoạt nhìn chỉ là nhân loại thần quân cảnh, nhưng mà chung quanh là nhiều giới vương. Thánh chủ ẩn ẩn lấy tên thanh niên này làm chủ. Trong tay phải của thanh niên này có một hạt châu. Thanh niên này vừa xuất hiện, thiên địa nguyên khí đều chấn động kịch liệt. Thiên địa pháp tắc đều dùng nam tử này làm chung quanh, vờn quanh người của hắn. Nhìn thấy tên thanh niên này, sắc mặt Huy Quang Giới Vương biến hóa. Cách chương.